Lâm Vì vừa nói như thế, Diệp Phồn Tinh càng áy náy thêm. Dù sao khi đó cãi nhau với Lâm Vi, cô đã trách cứ Lâm Vi không giúp mình giải thích. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo đấy nhé. Cách chương.